Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, tìm tòi. Hưu, giờ phút này, Lý Cầu Tiên đang sơn lâm ở trong phi nước đại, mặc dù hắn có được thần vương cấp kinh nghiệm tu luyện khiến cho hắn trong thân thể có khả năng sức mạnh bùng lên không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Nhưng cao minh đến đâu kỹ xảo đều không thể che giấu hắn chỉ là một bộ thân thể phàm thai sự thật. Tại cực kỳ phức tạp sơn lâm địa hình chạy hết tốc lực không hạ 10 cây số về sau. Mãnh liệt mỏi mệt đánh thẳng vào thần kinh của hắn ý chí. Khiến cho tốc độ của hắn không tự chủ được dừng lại. Quá yếu, ta hiện tại tình trạng cơ thể chính là một cái nhất nhân loại bình thường. Tố chất thân thể bên trên so với những nghiêm chỉnh huấn luyện kia đặc chủng binh sĩ đều có vẻ không bằng. Tại phức tạp sơn lâm địa hình bên trong xuyên qua 10 cây số đã là cực hạn. Lý Cầu Tiên thở ra một hơi thật dài, ngừng lại, sau lưng hắn, một trận quân khuyển tiếng kêu truyền đến. Đại lượng quân nhân tinh nhuệ, võ tinh, hiện lên bốn phương tám hướng vây quanh. Phàm nhân, một cái ngay cả tâm linh chi quang đều bị che đậy phàm nhân. Vô luận như thế nào đều không đối kháng được quốc gia bạo lực cơ quan. Chỉ có thể lựa gọn đầu kia cực kỳ lãng phí thời gian đường lui. Lý Cầu Tiên minh bạch tự mình, lại muốn chạy trốn đã là hy vọng xa vời. Lập tức đem đeo trên người hai đài bìa cứng bản siêu máy tính không chút do dự đạp nát. Ngược lại là đem vòng tay bản thiên hà máy tính lưu lại. Đào vong bên trong ném đến tận một chỗ bí ẩn nơi. Chờ hắn làm xong đây hết thảy lúc, từng đầu quân khuyển đã dẫn đầu đánh tới. Đồng thời sau lưng còn truyền đến trận trận hét lớn. Dừng lại, không được nhúc nhích, giơ tay lên, gọi ở giữa hắn đã có thể nhìn thấy vây giết mà tới nói đạo thân ảnh. Lý Cầu Tiên lắc đầu, lấy phàm nhân thân thể ở cái thế giới này hành tẩu coi là thật cực kỳ không tiện a. Không phải sao, xuất sư chưa nhanh, dưới mắt bốn phía đã bị bao bọc vây quanh. Hắn có thể nói mọc cánh khó thoát, bị bắt sống chỉ là về thời gian vấn đề. Xem ra, chỉ có thể vận dụng loại phương án thứ hai, ẩn chứa đại lượng số liệu tư liệu thiên hà siêu máy tính cái này lớn nhất kim thủ chỉ không thể sử dụng, như vậy cũng chỉ có thể lui cầu kỳ thứ. Lý Cầu Tiên nghĩ đến, cái tính mạng con người ba động, tinh thần tần suất dần dần phát sinh biến hóa, theo hắn sinh mệnh ba động cùng tinh thần tần suất cải biến. Tựa hồ đưa tới một loại nào đó kỳ lạ cộng minh. Sau một khắc, thân hình của hắn cứ như vậy tại vô số binh lính tinh nhuệ. Đặc biệt tinh vây quanh hạ biến mất không còn tăm tích. Mà lúc này đây, rất nhiều đặc biệt tinh, binh lính tinh nhuệ nhóm mới nhanh chóng xông tới. Nhìn xem biến mất không còn tăm tích Lý Cầu Tiên. Từng cái kinh ngạc không thôi. Người đâu? Mục tiêu đã bị chúng ta vây quanh ở phiến khu vực này. Thế nhưng là hiện tại, biến mất, hắn tất nhiên trốn ở chỗ này. Cẩn thận tìm xem, một trận la lên không ngừng từ trong đám người vang lên. Không bao lâu, cũng là có âm thanh theo sát lấy truyền đến. Thủ trưởng mệnh lệnh, không được tổn thương mục tiêu nhân vật tính mạng. Chấm ngoặc kép, đối với những này. Lý Cầu Tiên tất nhiên là đã nghe không được. Hắn giờ phút này khởi động loại phương án thứ hai, bỏ qua thuộc tại thân phận của mình, trực tiếp biến thành Lý Cầu Tiên. Đúng vậy, hắn biến thành mới 3 tháng lớn nhỏ Lý Cầu Tiên. Cái kia thân phận đã bị cơ quan nhà nước để mắt tới, không cách nào lại dùng. Hắn chỉ có thể lựa chọn để cho mình hóa thân thành Lý Cầu Tiên, tiếp tục ở cái thế giới này lưu lại, miễn cho lại lần nữa lãng phí một lần quý giá cơ hội. Cảm thụ được tự mình cái này cánh tay nhỏ bắp chân, Lý Cầu Tiên cả người có chút xấu hổ. Làm sao cảm giác một màn này có điểm giống một cái gọi siêu cấp Mario du hí trạng thái. Lúc trước hắn tương đương với ăn cây nấm thẻ nhén trạng thái. mà cái kia trạng thái bị vây lại, bất đắc dĩ hy sinh cái kia một hình thái một cái giá lớn biến thành hài nhi. Hô, Lý Cầu Tiên thoáng thở ra một hơi, lúc này hắn còn có thể lờ mờ nghe được một chút tinh tiếng địch. Bên ngoài đủ loại cỗ xe lui tới nối liền không dứt, thỉnh thoảng còn có máy bay trực thăng bay qua tiếng oanh minh. Xem ra hắn một cái khác hình thái mang tới phiền phức còn chưa hoàn toàn kết thúc. Hy vọng những người kia không cần lỗ mãng phá hủy thiên hà số 4 nguyên hình cơ kết cấu. Chỉ cần bọn hắn không phá hư, đợi đến 203 số 05 thiên hà số 4 nguyên hình cơ liền có thể thuận lợi sử dụng. Đến lúc đó ta liền có thể giải tỏa bên trong khoa học kỹ thuật cây tư liệu. Thông qua những tài liệu kia ở sau đó 6 năm bên trong phát triển mạnh hàng không sự nghiệp, cho đến chế tạo ra có độ cong năng lực phi hành khí, dẫn đầu đám người thoát đi viên này tinh thần, bảo trụ địa cầu văn minh hỏa chủng. Cứ như vậy, hẳn là cũng tính hoàn thành Lý Cầu Tiên tâm nguyện. Thông quan cái này vô hạn tuần hoàn, vô hạn luân hồi thế giới đi, Lý Cầu Tiên nghĩ thầm. Mà muốn làm đến điểm này, làm từng bước xuống dưới hiển nhiên không được. Hắn được từ nhỏ thể hiện ra cực giai thiên phú, lấy một thiên tài nhà khoa học thân phận, dẫn dắt nhân loại tương lai phát triển. Nếu không làm sao có thể tiếp xúc đạt được tương đương với quốc gia cơ mật thiên hà siêu máy tính, mang theo đủ loại quy hoạch. Lý Cầu Tiên dần dần mỏi mệt xuống tới, rơi vào trạng thái ngủ say. Hài nhi đại não trạng thái suy nghĩ quá nhiều, cuối cùng có chút phí sức. Thời gian trôi qua, thời gian kế tiếp bên trong, Lý Cầu Tiên tại tận khả năng cam đoan tự mình không lộ ra sơ hở điều kiện tiên quyết, thể hiện ra tự mình đủ loại thần dị. Hắn 4 tháng học biết nói chuyện, 6 tháng học biết hành tẩu, 1 tuổi có cơ sở năng lực phân tích, 3 tuổi có thể bình thường đọc thư tịch. Đợi đến 6 tuổi lúc đã hoàn thành tiểu học, sơ chung tất cả tri thức. Đây là hắn lo lắng cho mình biểu hiện quá mức yêu nghiệt có thể sẽ bị giải phẫu nguyên nhân. Bằng không, biểu hiện của hắn so với hiện tại đến chỉ có hơn chứ không kém. Hiện ra đủ loại thần dị, Lý Cầu Tiên tại 6 tuổi sau gia nhập quốc gia cung thiếu niên nhân tài dự chữ bồi dưỡng kế hoạch, cùng trong nước đứng đầu nhất một nhóm thần đồng học tập lên trường cấp 3. Đại học bản khoa, thạc sĩ, tiến sĩ tương quan tri thức. Trong thời gian này, hắn hiện ra tự thân máy tính, hàng không vũ trụ nghiệp hay bò giống ngựa không liên quan thiên phú. Từ đó đi theo trong nước cái này hai đại ngành nghề đại ngưu học tập. Chờ hắn đến 16 tuổi lúc, cường đại năng lực học tập khiến cho bản thân hắn tri thức dự trữ lượng đã không kém hơn cái này. Hai đại chuyên nghiệp viện sĩ cấp tồn tại, nếu như không phải là bởi vì hắn còn quá trẻ, chỉ sợ khoa mới trường giang học giả đều đem có một chỗ của hắn. Học tập khiến cho ta cảm thấy vui vẻ. Lý Cầu Tiên đem trên tay một phần thiên hà số 4, nghiên cứu kế hoạch xin báo cáo phóng tới một bên. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, không biết tại sao, hắn tại phương diện học tập tựa hồ rất có thiên phú. Tại loại thiên phú này dưới, hắn tại phương diện học tập có thể nói thuận buồm xuôi gió. Tựa hồ, loại trạng thái này đã từng phát sinh qua, tại Lam Tinh A, đáng tiếc, bởi vì sinh mạng lạc ấn bị xóa đi một lần. Hắn chỉ có thể loáng thoáng nhớ kỹ cùng Lam Tinh có quan hệ, có thể cụ thể chuyện gì xảy ra lại không hồi tưởng lại nổi. Xem ra muốn tìm về những này thiếu thốn ký ức, chờ đem khư giới kỷ vật nắm bắt tới tay về sau, hắn tất chi bằng một lần nữa đi một chuyến Lam Tinh mới được. Đinh linh linh, Lý Cầu Tiên trong văn phòng điện thoại vang lên. Theo hắn đem điện thoại kết nối, bên trong rất nhanh truyền tới một có chút cởi mở tiếng cười. Lý bác sĩ, đây là phía trên phát xuống nhiệm vụ. Ngươi là siêu tính ngành nghề quyền uy nhân sĩ. Nếu có ngươi phối hợp tham dự Thiên Hà 4 nghiên cứu kế hoạch, ta tin tưởng kế hoạch rất nhanh liền sẽ có rõ rệt tính thúc đẩy. nếu như ta không có nhớ lầm, Thiên Hà 4, kế hoạch đã được duyệt 15 năm đi. Đúng, từ khi 15 năm trước chúng ta thông qua phân tích một cái thế lực thần bí lưu lại Thiên Hà. Siêu tính bộ kiện, tại ngắn ngủi thời gian 1 năm đối với Thiên Hà số 2, hoàn thành thăng cấp. Chế tạo ra đệ nhất thế giới, Thiên Hà số 3, siêu máy tính về sau. Phía trên liền phát hạ đại lượng tài chính, thành lập Thiên Hà số 4, nghiên cứu nhiệm vụ. Chỉ tiếc, chẳng biết tại sao, nguyên bản thuận lợi đến cực điểm, Thiên Hà số 3, nghiên cứu nhiệm vụ tại đến Thiên Hà số 4. Trên thân lúc, lại trở nên cực kỳ chậm chạp. Rõ ràng chúng ta đều đã tại Thiên Hà số 3, cơ sở bên trên hoàn thành tất cả thăng cấp. Có thể nhưng thủy chung không cách nào chế tạo ra chân chính để chúng ta hài lòng, Thiên Hà số 4, siêu máy tính. Thanh âm trong điện thoại tràn đầy tiếc nuối. Tiếc nuối bên trong, càng là mang theo một tia không hiểu. Mà Lý Cầu Tiên, tự nhiên minh bạch loại này không hiểu bắt nguồn từ nơi nào. Hắn thậm chí minh bạch, vì sao Thiên Hà số 3 có thể thuận lợi sớm 8 năm diện thế. Nhưng tại Thiên Hà số 4, bên trên định luật tựa hồ lại lần nữa trở về. Nguyên nhân, rất đơn giản, Lý Cầu Tiên, không biết, Thiên Hà số 3, siêu máy tính. Trong đầu hắn trong trí nhớ căn bản không biết, Thiên Hà số 3, máy tính là lúc nào diện thế. Tuyệt không hình thành cái này khái niệm, cho nên, Thiên Hà số 3, siêu máy tính cũng không thuộc về quy tắc phạm vi bên trong. Lúc nào sớm hiện thế đều sẽ không đối với thế giới quy tắc tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng, Thiên Hà số 4, siêu máy tính lại khác. Một cái khác, Lý Cầu Tiên, nhớ rõ ràng. Nó là tại 203 số 05 ngày mùng 1 tháng 3 chính thức nghiên cứu chế tạo thành công. Cho nên, cho dù có người bật hack đem tương lai, Thiên Hà số 5, tư liệu giao cho Thiên Hà bộ nghiên cứu. Cửa người nghiên cứu, bọn hắn cũng đừng hòng đẩy ngược ra Thiên Hà số 4, siêu máy tính. Trong thế giới này, Lý Cầu Tiên, tam quan chính là lớn nhất quy tắc. Hắn cảm thấy, Thiên Hà số 4, được tại 203 số 05 ngày mùng 1 tháng 3 xuất hiện. Cái kia, Thiên Hà số 4, siêu máy tính liền nhất định phải đạt được 203 số 05 ngày mùng 1 tháng 3. Hoặc là tới gần khoảng thời gian này lúc mới có thể nghiên cứu chế tạo thành công. Mà hiện tại, cách 203 số 05 còn kém 2 năm. Bất quá a, Lý Cầu Tiên nhưng cũng nghĩ thoáng khiêu chiến một chút loại này quy tắc lỗ thủng. Ta hiểu được, nếu là phía trên nhiệm vụ ta đương nhiên phải hết sức hoàn thành. Lý Cầu Tiên mỉm cười đáp lại, quá tốt rồi. Ngươi thế nhưng là chúng ta siêu tính nghiên cứu phát minh ngành nghề có thiên phú nhất côi bảo. Có ngươi gia nhập, tin tưởng Thiên Hà số 4, không bao lâu liền có thể cùng chúng ta gặp mặt. Chu lão qua khen, Thiên Hà số 4 chính là Chu lão cùng chư vị nghiệp giới tiền bối hao tốn 15 năm tâm huyết. Đều không thể hoàn thành nghiên cứu phát minh nhiệm vụ, ta chỉ là một người. Làm sao có thể có loại thực lực này? Ý của ta là, Thiên Hà số 4, nghiên cứu phát minh nhiệm vụ tiếp tục. Ta có thể tiếp kế tiếp, Thiên Hà số 3, thăng cấp hạng mục. Thử nghiệm nghiên cứu chế tạo, Thiên Hà, 3 đời nửa siêu máy tính. Lấy thoáng giảm xuống một chút chư vị tiền bối nhóm nghiên cứu phát minh độ khó. Nghiên cứu phát minh 3 đời nửa, Thiên Hà, siêu máy tính. Đúng, ta muốn thử xem, cái này, thanh âm trong điện thoại cân nhắc đến hắn đã mời Lý Cầu Tiên nhiều lần. Có thể mỗi một lần đều là lấy cự tuyệt chấm dứt. Khó được hắn lần này nhả ra, lập tức cũng không có cự tuyệt. Vậy thì tốt, ta sẽ phát một bộ phận kinh phí cho ngươi thử một chút. Ngươi liền làm luyện tay một chút, nếu có thu hoạch, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể gia nhập đến chúng ta. Thiên Hà số 4, nghiên cứu phát minh tổ. Tới, chờ ta có kinh nghiệm ta nhất định đi qua. Lý Cầu Tiên khiêm tốn đồng ý. chết một lần giá quá lớn. Bởi vậy một thế này Lý Cầu Tiên thừa hành đều là khiêm tốn làm người. Điệu thấp làm việc lý niệm. Rất nhanh, hắn cái kia thiên hà ba đời nửa siêu máy tính nghiên cứu hạng mục đã thẩm phê xuống tới. Lý Cầu Tiên bản thân cũng là đầu nhập vào với cái thế giới này quy tắc thăm dò bên trong. Thăm dò kết quả, 10 phần khả quan, một tháng sau, ba đời nửa thiên hà siêu máy tính thành công ra mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.